Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 126, xui xẻo. Sắc lệnh, Quy Minh, đi, Mạc Hà trong tay đạo quan ấn tản ra kim quang, ánh sáng bao phủ trước mặt mười mấy cô hồn dã quỷ. Đem những thứ này cô hồn dã quỷ toàn bộ đưa đi âm phủ. Cái này mười mấy cô hồn dã quỷ là Mạc Hà ngày hôm qua ở đụng phải một đội kia người, sau đó lại đi về phía trước không lâu gặp phải. Những thứ này cô hồn dã quỷ ở nhân gian hẳn đã dừng lại một đoạn thời gian. Không biết tại sao, chậm chạp không muốn đi âm phủ, mà bọn họ vừa không có biến thành quỷ say. Ở nhân gian lưu lại thời gian càng lâu, hồn thể thì sẽ càng suy yếu, cho tới từ từ đổi được vô tri vô giác. Liền mình là ai cũng không nhớ rõ. Nếu như thời gian lâu một chút nữa, đến khi tất cả trí nhớ cũng mất sạch sẽ, vậy bọn họ liền sẽ biến thành cơ hồ chỉ còn lại bản năng du đãng du hồn, cuối cùng tiêu tán ở giữa thiên địa. Mạc Hà là một tên đạo quan, mặc dù cũng không phải là bản xứ, nhưng nếu gặp được như vậy sự việc, Mạc Hà vậy nổi lên một ít lòng trắc ẩn, liền đem chung quanh cô hồn dã quỷ toàn bộ thu thập tới đây. Một lần duy nhất đưa xuống âm phủ, dù là âm phủ cô tịch âm lãnh, cũng tốt hơn cuối cùng từ từ hồn phi phách tán. Nhìn trước mắt mười mấy cô hồn dã quỷ biến mất, Mạc Hà từ túi đựng đồ bên trong cầm ra một cái thơm. Bàn tay nhẹ nhàng lộn một cái, cầm trong tay thơm đốt, sau đó tách ra cắm ở trước mặt trong đất. Trong miệng nhẹ nhàng nói, người chết đèn tắt, có gì bỏ không được, hết khả năng để xuống đi, thời gian cuối cùng sẽ cho hết thảy giao phó, trần quy về trần, đất quy về đất. Làm xong những thứ này, Mạc Hà đứng dậy, xoay người rời đi nơi này. Hắn có thể làm chỉ có những thứ này. Cõi đời này cô hồn dã quỷ đều là có lòng chấp niệm không muốn đi âm phủ. Rất nhiều quỷ tu, bọn họ trước kia cũng đều là như vậy, lòng trong lòng chấp niệm cô hồn dã quỷ. Cho nên gặp phải như vậy cô hồn dã quỷ, cũng không cần suy nghĩ giúp bọn họ giải trừ chấp niệm, trực tiếp đưa về âm phủ liền tốt. Cùng đến thời gian đến một cái, dĩ nhiên là sẽ có luân hồi tiếp đón, rửa đi bọn họ trí nhớ, đưa vào luân hồi bên trong chuyển thế. Hết thảy chấp niệm liền như khói vậy tiêu tán. Ngày hôm qua ở chung quanh tìm kiếm những thứ này cô hồn dã quỷ tốn không ít thời gian. Bây giờ sắc trời đã tờ mờ sáng, Mạc Hà thần thức đảo qua, phát hiện cách đó không xa thì có một cái thôn trang. Một lớn cũng sớm đã bắt đầu làm lụng, Mạc Hà không có tiếp tục đi đường, cũng không có hướng cái đó thôn trang đến gần, mà là tìm một địa phương an tĩnh, chậm rãi bắt đầu nhắm mắt tĩnh tọa. Đoạn này thời gian đi ra ngoài du lịch, Mạc Hà một mực kiên trì mỗi ngày khóa sớm, ngược lại là trì hoãn. Dẫu sao đi ra khỏi nhà có nhiều bất tiện, đặc biệt là ở địa phương nhiều người làm khóa sớm, vẫn là sẽ phải chịu rất ảnh hưởng lớn. Bây giờ mình thân ở hoang dã bên trong, chung quanh nhưng là không người quấy rầy. Vừa vặn bổ lần trước khóa sớm, hoàn thành khóa sớm tĩnh tọa tu luyện, Mạc Hà lại lấy ra một quyển đạo kinh, bắt đầu nhẹ giọng tụng đọc. Từ lần trước ở ngũ hành quan mở xem lễ vật lúc, gặp qua ngũ hành quan đệ tử tụng niệm đạo kinh phương thức, Mạc Hà liền bắt đầu cố ý bắt trước. Mới vừa thời điểm bắt đầu không có tác dụng gì, nhưng theo thời gian một dài, Mạc Hà dần dần vậy cảm thấy một ít không cùng. Loại này tụng niệm đạo kinh phương thức sáp nhập vào một tia linh lực, tựa hồ hơn nữa dễ dàng để cho người đắm chìm trong đó. Mạc Hà tự mình một người tụng niệm đạo kinh, mặc dù hiệu quả không có ban đầu ngũ hành quan ngày đó, tất cả ngũ hành quan đệ tử đồng thanh tụng niệm đạo kinh lúc hiệu quả mạnh như vậy, nhưng vậy đã có một ít chỗ bất phàm. Mạc Hà ngày hôm nay nơi tụng niệm chính là Thái Thủy Kinh. Mới vừa thời điểm bắt đầu, hắn thanh âm còn vô cùng nhẹ, nhưng theo Mạc Hà tâm thần không ngừng đưa vào, nguyên bản tương đối nhẹ thanh âm, dần dần tựa hồ đổi được hoành lớn, bắt đầu ở chung quanh truyền bá ra. Mạc Hà bên người 10 mét ra ngoài một miếng lá cây nhẹ nhàng giật giật. Một con lông cho đen thỏ rừng, từ lá cây che phủ dưới một cái lỗ nhỏ miệng bò ra. Nhích tới gần Mạc Hà bên người, giơ lên hai cái lỗ tai, không nhúc nhích đứng ở nơi đó nghe. Sau lưng khác một phiến bụi cỏ dưới, một cái màu sắc rực rỡ rắn, vậy từ trong bụi cỏ bò ra. Đến gần Mạc Hà bên người 10 mét bên trong, bàn khởi thân thể không nhúc nhích nằm ở chỗ đó, còn có chung quanh răng trùng chuột kiến, giờ khắc này vậy rối rít gom lại liền Mạc Hà bên người. Hình thành rậm rạp chằng chịt một phiến, nhưng lại yên lặng, chút nào không dám đi quấy rầy Mạc Hà, tựa như chúng vậy đắm chìm trong Mạc Hà tụng niệm đạo kinh thanh âm bên trong. Cách đó không xa cái đó thôn trang bên trong, một đám dậy sớm liền bắt đầu ngày mùa người, cũng nghe được liền truyền tới thanh âm, động tác trong tay không khỏi được ngừng, nhìn nhau một cái, sau đó liền ngồi ở ruộng bên, bắt đầu lóng tay nghiêng nghe. Đã mấy ngày thời gian không có làm khóa sớm, cũng không có tụng niệm đạo kinh, ngày hôm nay một lần nữa tiến hành khóa sớm. Mạc Hà chỉ cảm thấy được tinh thần phá lệ chuyên chú. Đối với Thái Thủy Kinh ở giữa nội dung, vậy tựa hồ lại thêm một chút mới lĩnh ngộ. Không biết qua bao lâu, Mạc Hà thanh âm dừng lại, cầm trong tay đạo kinh chậm rãi đóng lại, sau đó nhắm mắt nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy được tâm thần vô cùng linh hoạt kỳ ảo. Là có chút hiểu ra, nhưng cũng như là mà không phải là. Mà lúc này, Mạc Hà rất nhanh bị một hồi, tốc tốc, thanh âm thức tỉnh. Đây là Mạc Hà mới chú ý tới, lại không biết ở lúc nào, bên người mình súng lại như thế nhiều rắn côn trùng chuột kiến. Còn có những thứ khác động vật này cũng giống như là trong lúc bất chợt bị kinh sợ. Phát hiện chung quanh lại có như thế nhiều những thứ khác động vật, lập tức hốt hoảng tứ tán trốn ra. Vạn vật có linh à. Thấy một màn này, Mạc Hà rất nhanh liền kịp phản ứng. Những động vật này có thể chính là bị mình tụng niệm đổ trải qua thanh âm cho hấp dẫn tới. Chỉ có thể ở trong lòng xúc động một tiếng vạn vật có linh. Những động vật này trên người bây giờ cũng không có gì yêu khí. Hiển nhiên cũng chỉ là thông thường động vật, nhưng là ngày sau những động vật này bên trong rất có thể sẽ có một ít tu luyện thành yêu, đi lên con đường tu luyện. Bất quá điều này cần rất dài thời gian, cho nên vậy không cần thiết bây giờ liền đem những động vật này đuổi tận giết tuyệt. Chúng tất cả đều là tự nhiên bên trong một vòng, vậy đều có mình sinh mạng. Nếu như ngày sau thành yêu, mà lại trở thành tộc người gieo họa, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người đem chúng giết. Tộc người và yêu tộc mặc dù là địch, thế nhưng chút thông thường động vật, nhưng cũng không là yêu tộc. Một điểm này yêu tộc mình vậy không thừa nhận, chỉ có những cái kia mở linh trí, tu luyện ra yêu khí yêu, mới thật sự là yêu tộc. Đưa tay chụp đánh một cái áo quần, Mạc Hà chuẩn bị tiếp tục đi đường, mới vừa đã đi chưa bao xa. Liền đi tới mình buổi sáng dùng thần thức dò xét chung quanh thời điểm phát hiện cái đó thôn trang. Thấy Mạc Hà đi tới, mấy cái ở trong ruộng bận rộn cụ già, trong đó có một cái cười xông lên Mạc Hà hô: "Vị này tiểu đạo trưởng, mới vừa rồi là ngươi ở tụng niệm đạo kinh sao?" Nhìn mấy vị kia cụ già, Mạc Hà gật đầu một cái trả lời, đi ngang qua quý bảo địa. Trong chốc lát nổi dậy, ngay tại hoang dã bên trong là một lần khóa sớm, quấy dày đến các vị lão nhân ra. Ruộng gian vậy mấy cái cụ già nghe vậy nhanh chóng lắc đầu một cái. Tiểu đạo trưởng nói đùa, vậy làm sao có thể kêu quấy dày đâu. Mấy người chúng ta lão gia nghe cũng si say, đều nói cái này tụng kinh người nhất định là một cao nhân. Không nghĩ tới là một tuổi trẻ như vậy tiểu đạo trưởng. Mạc Hà cười một tiếng, không có tiếp tục nói nữa cái gì. chúng ta cái này địa phương nhỏ chỗ xa xôi, càng đi về phía trước đi lên mấy chục dặm, liền muốn đi vào Kính Châu. Trong ngày thường rất ít thấy được xem tiểu đạo trưởng cao nhân như thế. Không biết tiểu đạo trưởng có thể sẽ làm lễ cúng, có thể hay không đi trong thôn chúng ta ngừng nghỉ chốc lát. Vậy mấy cái cụ già thấy Mạc Hà cười cười không nói lời nào, nhìn nhau xem sau đó, một người trong đó mở miệng lần nữa nói, Mạc Hà chú ý tới, nơi này hai bên Tanaka, hoa màu lớn lên không có hắn lúc tới thấy những thứ khác ruộng đất bên trong như vậy ngay ngắn. Hoặc là nói từ đi ngang qua Huyền Thủy Tông sau đó, hai bên hoa màu cũng chưa có như vậy chỉnh tề. Nghe được cụ già nói, nơi này cách Kính Châu chỉ có mấy chục dặm, dựa theo Mạc Hà tốc độ, mấy chục dặm khoảng cách, không tới thời gian bao lâu là có thể đến, đi trong thôn giúp những cụ già này giải quyết một cái phiền toái. Chắc phí không được quá lớn chuyện, trong thôn sự việc nếu là mau, ngày hôm nay trước khi trời tối, thì có thể đủ tiến vào Kính Châu. Đi theo đám này lão người đi tới thôn của bọn họ bên trong. Mạc Hà phát hiện, thôn này nhà mặc dù và những thứ khác thôn không kém quá nhiều, nhưng là nhà tọa lạc, nhưng đặc biệt ngay ngắn. Chừng hai dãy thẳng về phía trước, tiểu đạo trưởng mời vào. Đây chính là chúng ta. Thôn, mang Mạc Hà tiến vào thôn cái đó cụ già, nhiệt tình mời Mạc Hà đi vào. Nhưng nói đến nửa câu sau thời điểm, trong miệng đột nhiên hàm hồ một câu, mà chạm tới đây Mạc Hà, bỗng nhiên dừng bước không đi về phía trước, một mặt nghiêm nghị hướng về phía vị kia cụ già mở miệng nói. Lão nhân gia, sư môn trưởng bối đột nhiên cho ta truyền tin, để cho ta nhanh lên chạy tới Kính Châu, sự việc đặc biệt khẩn cấp, chân thực xin lỗi. Chờ ta cầm Kính Châu bên kia sự việc xử lý xong, lại tới bên này giúp các ngươi tốt. Vừa dứt lời, Mạc Hà liền xoay người bước nhanh đi ra ngoài. Làm trò đùa, mới vừa đi vào thôn này, Mạc Hà liền lập tức cảm giác được một cổ đậm đà thiết huyết sát khí. Lại xem hai bên chỉnh tề nhà, rõ ràng cho thấy quân ngũ bên trong người điệu bộ. Như vậy thôn không có cổ quái mới là lạ. Mạc Hà nơi nào còn dám tiếp tục đi vào. Có thể đã đến nơi này, mấy cái này cụ già như thế nào có thể để cho Mạc Hà nói đi là đi. Ở Mạc Hà xoay người ngay tức thì, cùng chung tiến vào mấy cái cụ già, lập tức liền chặn lại Mạc Hà đường đi. Mới vừa rồi bình thường không có gì lạ, giống như chân chính ruộng gian nông phu cụ già. Giờ khắc này đột nhiên bây giờ, trên mình cũng bạo phát ra võ vệ cảnh giới, và người tu luyện thần hồn cảnh giới tương đối tu vi. Tiểu đạo trưởng quả nhiên là cao nhân, thật sự là quá nhạy cảm, không quá ta cũng không có ác ý gì, chẳng qua là một đám hành tương tự mộc lão binh, muốn mời tiểu đạo trưởng giúp một chuyện mà thôi. Mang Mạc Hà tiến vào vị kia cụ già vào giờ khắc này vậy thẳng tắp thân thể, khí tức trên người trực tiếp đạt tới võ tướng cảnh giới. Mạc Hà trong lòng bây giờ đơn giản là vạn ngựa lao nhanh. Mình gần đây là đắc tội đường nào thần linh, làm sao không giải thích được xui xẻo thành bộ dáng này. Đến chỗ nào đều có thể gặp phải loại này không giải thích được chuyện. Hoàng triều thần đô, cách xa hoàng cung một nơi trại lính lều lớn bên trong. Lục hoàng tử Hạ Uyên nhìn lều lớn bên trong trước tới báo tin cung thị. Nhàn nhạt mở miệng nói, phụ hoàng thật là nói như vậy sao? Đúng vậy, điện hạ, nhân hoàng bệ hạ còn nói, mời điện hạ xuất hiện ở xuất trinh trước, lại đi gặp hắn một chuyến. Nhân hoàng bệ hạ vậy hy vọng điện hạ có thể hơi thông cảm một chút hắn. Dẫu sao, cung thị lời còn chưa nói hết, Lục hoàng tử Hạ Uyên liền giơ tay lên dừng lại hắn. Tốt lắm, không cần nhiều lời, ta đã biết, ngươi trở về đi thôi. Hạ Uyên hướng về phía trước mắt cung thị nói. Cung thị ngẩng đầu thấy Lục hoàng tử Hạ Uyên diễn cảm, chỉ có thể cúi đầu đáp một tiếng, sau đó xoay người đi ra ngoài. Đến khi cung thị sau khi đi ra ngoài, Hạ Uyên lúc này mới thấp giọng líu díu liền một câu. Phụ hoàng, đừng để cho ta thất vọng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/tong-sins-nối-tiu-nối-tai-nối-do-nối-tsi-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.